các bạn đang nghe tác phẩm Em chưa từng chạy trốn cô đơn, tán văn, truyện ngắn, thơ của tác giả Mục Diệp Tử, diễn đọc Xuân Hoàng. Truyện được phát trên diễn đàn 2blog.com và sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Nếu bỗng một ngày anh chán yêu. Đừng bắt tình yêu của những cô gái phải hoàn mỹ như cái cách chúng ta vẫn mong chờ ở nhau. Vốn dĩ con người là những cá thể khiếm khuyết, tất cả đều cố xây dựng hay che đậy thông qua vẻ bề ngoài hào nhoáng. Có một câu nói mà tất cả những cô gái trước khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân đều sẽ thuộc nằm lòng, là con gái thì phải chịu thiệt thòi đi một chút. Câu nói ấy được những người phụ nữ lớn tuổi trong gia đình truyền lại cho những người con của họ. Đến khi tuổi lấy chồng, từ đời này sang đời khác, không biết lý do là gì mà nó đã trở thành một tôn chỉ, được các cô gái coi là bí quyết giữ hạnh phúc trong gia đình. Và nếu chẳng may các cô có không hạnh phúc thì không phải là do các cô đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều, mà là do các cô đã không thể chịu đựng sự thiệt thòi ấy đấy thôi. Tôi có một cô bạn vừa mới kết hôn chưa được một năm đã rục rịch ly hôn. Hỏi ra mới biết nguyên nhân là do anh chồng bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn thái độ sau thời gian chung sống. Anh ta tự nhiên dở chứng, lười yêu, lười quan tâm, lười lãng mạn. Cô bạn tưng tối lên mạng tìm hiểu, xin kinh nghiệm của các bậc đàn anh đàn chị trên diễn đàn, được các anh chị tư vấn là chồng có khả năng ngoại tình. Cô bạn tôi ghen tuông vật vã, về nhà làm mình làm mẩy, giận dỗi hơn trách nhưng lại không dám nói rõ nguyên nhân. Còn anh chồng thì tức tối, nói vợ là bà chằn, lúc yêu giả vờ ngoan hiền, cưới về mới lộ bộ mặt. Vậy là ngày nào họ cũng gây gổ, cay vã, cuộc sống gia đình vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng, cực chẳng đá, cô bạn không chịu nổi nữa, đâm đơn xin ly hôn. Thế là cuộc hôn nhân bắt nguồn từ một tình yêu đẹp thời đại học đã nhanh chóng tan vỡ sau chưa nổi một năm chung sống. Tôi không còn cho rằng nguyên nhân của mọi cuộc đổ vỡ trong hôn nhân là luôn đổ lỗi cho người chồng và người vợ thì hoàn toàn là vô tội. Thế nhưng, có một nguyên nhân lớn nhất dẫn đến những cuộc chia ly chỉ sau một thời gian ngắn, góp gạo thổi cơm chung, chính là sự thờ ơ, vô tâm của các anh chồng và bản chất nhường nhịn đến nhẫn nhục của các cô vợ cùng góp phần dẫn đến việc các anh chồng bỗng dưng lười yêu, thậm chí là chán yêu. Vậy nên, trước khi trách cứ các anh chồng lười nhác trong tình yêu, các cô vợ cũng hãy thay đổi thái độ của mình. Sự cảm thông nhưng nhìn là yếu tố quan trọng để giữ gìn hôn nhân, nhưng nó cần phải được thực hiện trên cơ sở có que có lại, có toại lòng nhau. Vì thế hãy thẳng thắn góp ý, chia sẻ trách nhiệm với người chồng. Đừng bao giờ giữ thái độ úp mở rồi đợi chờ các anh nhận ra. Họ sẽ không bao giờ nhận ra những ngụ ý mập mờ của các cô đâu. Họ cần một sự thật rõ ràng, dù đôi khi có thể phũ phàng một chút. Và các anh ạ, đừng bắt tình yêu của các cô gái phải hoàn mỹ như cái cách của chúng ta vẫn mong chờ. Vốn dĩ con người là những cá thể khiếm khuyết, tất cả đều cố xây dựng hay che đậy thông qua vẻ bề ngoài hào nhoáng. Anh thật ra đang mong chờ điều gì trong các cuộc tình này? Một người vợ cho anh cảm giác về một mái ấm áp, những bữa ăn ngon và những đứa con xinh đẹp. Và nghiễm nhiên, anh chỉ đơn thuần phải cố gắng thuyết phục các cô gái tin vào điều các anh đã làm là thiêng liêng nhất dành cho họ. Họ lấy anh hy sinh như một nghĩa vụ để chôn vùi tuổi thanh xuân của mình trong nước mắt. Còn anh, sau một quãng thời gian ngắn ngủi với ít ỏi công sức bỏ ra, anh cho rằng mình đã đầu tư đủ để xứng đáng nhận về hơn cả những điều anh đã làm được. Thế là anh an tâm mà bỏ bê và cho phép mình cái quyền được vô tâm, cái quyền được làm tổn thương người anh đã sở hữu, cho phép mình ngừng cố gắng sau khi đã chinh phục thành công. Tốt thôi, ai cũng có quyền được nghĩ như vậy, nhưng sự thật rằng không phải các cô gái nào cũng ngốc nghếch ở lại chịu đựng một anh chàng lười yêu với quan niệm về một người phụ nữ hoàn hảo. Truyền thống là phải biết cảm thông, chia sẻ, thậm chí là cam chịu trong đau khổ. Thật ra thì các anh biết không, đâu phải ai cũng cần giữ bên mình một vỏ bọc hoàn mỹ phải đâu. ngay cả khi chỉ để dưới chân một người đàn ông với bộ dạng lôi thôi khi đi bên cạnh. Không hề biết khen tặng người anh ta thương dù chỉ một lời an ủi, mua tặng cô ấy một bông hồng vào dịp lễ. Trong khi cô gái nào cũng không ngừng cố gắng làm mới mình trong từng ngày, không phải bởi cô ấy nghĩ cho mình, cô ấy chỉ đơn thuần làm để níu giữ trái tim của người cô ấy thương ở lại gần, thật gần. Còn anh ấy thì cứ ngày một xa, xa mãi, xa trong sự lười biếng về một thái độ không yêu. Và anh ạ, người ta có thể luôn tin rằng phút ban đầu của tình yêu là đẹp đẽ và thiêng liêng nhất, không phải vì sau này khi người ta ở cạnh nhau rồi mới vỡ lẽ ra những điều họ chưa hiểu hết về nhau để cảm thấy thất vọng hay nhàm chán. Họ ra đi đơn giản chỉ vì là đã không còn cho họ thấy anh ta còn động lực để cố gắng vì người anh ta thương nữa. Đừng bắt tình yêu phải cố gắng thay phần của chúng ta trong mối cuộc tình. Tình yêu chưa bao giờ là điều đảm bảo cho mối thước đo về lòng thủy chung của người phụ nữ. Để thủy chung, người ta cần cả tình và nghĩa. Tình là nghĩ về nhau mỗi ngày mà cố gắng, nghĩa là để giữ trái tim nhau, để yêu thương và hạnh phúc chứ không phải để khổ đau, để khổ đau đâu anh nhé. Mẹ đơn thân, những điều được, mất. Là mẹ đơn thân không phải để tôn vinh, cũng chẳng phải nối nhục, tùy hổ, chỉ là để tự hào trong tình yêu thương với đứa con mình đã sinh ra. Tôi có một cô bạn là bà mẹ đơn thân, không phải bất đắc dĩ mà cô ấy lựa chọn, không phải là kết quả của những cuộc tình chóng vánh hay dài lâu rồi đổ vỡ, cũng chẳng phải là sự bồng bột hay mông nổi của tuổi trẻ. Đứa trẻ đã ra đời vì cô ấy cần nó, yêu thương và chọn lựa nó. Quan trọng hơn là cô ấy muốn làm mẹ và cô ấy đã làm mẹ ở tuổi 24. Không phải quá trẻ, nhưng ở độ tuổi ấy, ít ai dám từ bỏ những khát vọng và ước mơ, những thói quen và cuồng vui bên đời để chịu một thứ ràng buộc khó khăn hơn nhiều việc quyết định lập gia đình. Làm mẹ một đứa trẻ không đơn giản và càng không hề đơn giản khi làm mẹ một mình. Nghe có vẻ không khả thi. Một cô gái đang tuổi xuân thì với ấp ủ và khát khao về tương lai phơi phới phía trước, hà cớ gì lại tự đẩy mình vào con đường khó khăn như thế? Hà cớ gì lại để mình phải chịu thiệt thòi trước trăm bề, vòng xoáy từ mang nặng để đau một mình? Cô bạn tôi đã trả lời như thế này với tôi trong một lần nói chuyện. Có rất nhiều người nói rằng mình khùng, có người hoài nghi giới tính, rằng mình đang tự làm khổ, có ăn có học, có sự nghiệp đàng hoàng, có nhan sắc, có thành công, có danh vọng. Mình lẽ ra phải yêu và lấy một người đàn ông xứng tầm mới đáng sống. Nhưng mình tự hỏi, thế nào là đáng sống? Thế nào là phải yêu một người đàn ông có đủ kiền và tương xứng? Chẳng phải chúng ta đều có đủ chân tay và bộ não bình thường thì phải tự mình quyết định và gánh vác cuộc đời mình sao? Nhưng những người phụ nữ ngày nay thật buồn cười, họ luôn muốn bản thân phải lấy một người đàn ông giàu có, địa vị quyền thế để suốt đời bám vào những người đàn ông ấy như những cây tầm gửi. Rồi nếu họ chẳng may bị phù bạc, họ lại đổ lỗi cho số phận, cứ nghĩ rằng cuộc đời tồn tại nhiều bông hồng nhan bạc phần lắm. Đời họ chưa lo xong, họ lại lo dạy con dạy cái họ. Những cô gái có nhan sắc chỉ để lấy chồng giàu, những chàng trai thì luôn có tính gia trưởng, không được phép yêu thương, coi trọng vợ hơn mẹ. Mình không phải là đang mất tin tưởng hay có cái nhìn ác cảm về những người đàn ông, về tình yêu, nhưng mình đã chọn là mẹ đơn thân, một sự lựa chọn không ràng buộc, chỉ tự nguyện, vì mình muốn nuôi dạy con mình trong sự thoải mái nhất, không có những nghĩa vụ mệt mỏi của công việc vừa làm con dâu, vừa làm vợ, vừa làm mẹ. Cũng không lo những xung đột trong cách nuôi dạy con cái, cũng không có sự thất vọng, đau khổ nếu một ngày cha mẹ ly hôn, hạnh phúc chỉ biết giữ lấy cuộc đời cho riêng mình. Cô bạn tôi đã làm sinh mum đến nay được 2 năm. Đứa trẻ của cô không những phát triển thể chất rất tốt mà có sự đặc biệt về nhận thức và tính cách. Để nuôi dạy một đứa trẻ độc lập, tự tin, hiểu biết trong môi trường sống và có nhiều ánh mắt soi xét nghi kỵ, có nhiều sự chỉ trích và bài trừ là một điều thật sự khó. Hẳn là cô đã trải qua vô vàn áp lực trước miệng lưới thế gian, trước miệng lưới người đời. Rất may, cô còn có gia đình ủng hộ, bố mẹ cô yêu thương đứa trẻ và tin tưởng sự lựa chọn của cô. Dù vậy, để có được tâm lý vững vàng như thế, tôi tin rằng cô ấy phải có một niềm tin mạnh mẽ và tình yêu bao la với đứa nhỏ của mình. Tình yêu của người mẹ chính là chiếc chìa khóa để mở tất cả cánh cửa nào ngăn cách cô lại với cuộc sống. Là mẹ đơn thân ở nước ngoài không phải là một điều gì đó mới mẻ hay to tát. Ở Việt Nam, khoảng gần 2 năm trở lại đây thì nó trở thành một xu hướng. Tôi không biết có bao nhiêu người phụ nữ Việt Nam đang làm mẹ ở tuổi đơn thân, đang làm mẹ đơn thân. Nhưng vì lý do gì, dù bất đắc dĩ hay là lựa chọn, tôi vẫn muốn dành cho người phụ nữ ấy sự cảm thông và tôn trọng. Tất nhiên, tôi không cổ vũ việc tạo ra một xu hướng làm mẹ giống như thời trang, vì làm mẹ với mục đích nào cũng không dễ dàng và đơn giản như khoác lên người một món đồ hợp mốt mà chẳng cần biết mình có phù hợp hay không. Để rồi nếu một ngày nào đó, khi mốt đó qua đi, bỗng nhiên người ta chán và muốn vứt bỏ trách nhiệm của mình. Làm mẹ khi có sự chia sẻ của người chồng vẫn rất vất vả. Làm mẹ một mình đòi hỏi bạn phải là người có thần kinh thép để nuôi dạy và bảo vệ con mình vững chắc. Phải bù đắp cho con tình yêu của một người vừa làm mẹ vừa làm cha. Thế nhưng tôi cho rằng nguyên nhân nào dẫn đến việc bạn phải làm mẹ đơn thân thì cũng không quan trọng. Bằng việc bạn cảm thấy sẵn sàng và đáp ứng được cuộc sống riêng và hạnh phúc với sự chọn lựa của mình. Bạn chọn vì tình yêu với con. Nếu như bạn cảm thấy việc bạn muốn làm mẹ một mình là để tỏ ra sự bất mãn, để trả thù hay để chứng tỏ một cái tôi nào đó với đàn ông, thì điều tệ hại nhất không phải là từ phía miệng đời mà là từ bản thân bạn. Làm mẹ khó nhưng là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Và chỉ cần được yêu thương, đứa trẻ nào cũng hạnh phúc. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta cần thay đổi cách nhìn, không phải chỉ cho những người mẹ đơn thân mà còn cho những đứa trẻ được sinh ra không đủ cha hay đủ mẹ. Nếu chúng vẫn được nuôi dạy và đón nhận tình yêu thương đầy đủ từ người mẹ hay người cha đơn thân, thì chẳng có gì chúng ta lại cần có ánh nhìn hay cái chép miệng tỏ ra thương hại. Lòng thương hại nhiều khi là thứ lòng thương áp đặt và gánh nặng cuộc đời cho nhiều người nếu không đặt chúng đúng nơi, đúng lúc. Có nhiều người đang có cuộc sống mà họ coi là bình thường, đúng quy luật tự nhiên, luôn cho mình cái quyền ban phát lòng thương hại như một cách để thể hiện tính nhân văn với cuộc đời. Nhưng họ không biết rằng những thứ mà họ cho lẽ rằng tội nghiệp với cuộc đời của người khác lại là thứ miệt thị và áp lực có thể khiến một người đang đứng thẳng thành đứng cong, đang ngẩng cao đầu thành cúi thấp, để rồi có thể suốt cuộc đời người đó sẽ sống trong nỗi tự ti, ám ảnh về thân phận của mình. Một bà mẹ đơn thân không có gì tội nghiệp nếu như người mẹ ấy đã chọn lựa và sống đàng hoàng. Con cái họ cũng có quyền được sống bình đẳng, ngẩng cao đầu trên mọi bước đi và có quyền tự hào về mẹ của nó đã vượt qua thời gian gian khó để nuôi dạy thành người. Chúng chỉ có sự thông cảm, sẻ chia và tôn trọng chứ không có quyền mang định kiến, quy luật ra và xét dưới ánh mắt thương hại. Vì thế, chỉ là chúng đang tự cho mình hơn người và lòng thương hại kia sẽ hóa thành coi thường thôi. Một bà mẹ đơn thân rất đáng tôn trọng. Vì bên cạnh bản lĩnh thì còn có cả trách nhiệm cao. Rõ ràng những người mẹ ấy, cho dù có người sinh ra con vì giấy khờ nông nổi trong tình yêu, vẫn đáng quý hơn những người mẹ vì mải mê kiếm tìm hạnh phúc, danh vọng, vô tâm, vô trách nhiệm mà giết bỏ hay bỏ rơi con mình. Là mẹ đơn thân không phải điều để tôn vinh, nhưng chắc chắn cũng chẳng phải là một nỗi nhục hay tủi hổ. Chỉ là để tự hào trong tình yêu thương với đứa con mình đã sinh ra. Hạnh phúc đó chẳng ai có quyền tước bỏ, vì ít nhất bạn đã mang đến sự sống xinh đẹp cho cuộc đời. Thế giới không tồn tại sẵn những con đường. Đường là do người ta đi nhiều mà thành. Nên bước trên con đường không giống người ta không có nghĩa là mình sai, họ đúng. Cuộc đời chỉ có những ai sống thuyết phục hơn thì số đông sẽ nghiêng về Mà nhiều khi người ta vì sợ cô độc mà chọn đứng về số đông chứ không hoàn toàn vì họ thích. Con người suy cho cùng vẫn chỉ là những kẻ yếu đuối, cứ tự nhìn cái bóng của mình phản chiếu qua ánh mắt người khác, rồi tự hỏi mình có làm mất lòng ai không, có lố bịch không, thay vì tự hỏi mình có hài lòng, có hạnh phúc không. Thế nên hãy luôn tin rằng đi, một con đường lạ có lúc phải đứng một mình, có thể sẽ rất cô đơn, nhưng cuộc đời nằm trong tay mình chứ không phải nằm trong ánh mắt của người đứng bên kia đường. Vững tin mà đi, rồi cuộc đời sẽ luôn đền đáp cho những ai sống hết mình.